tội cho cô gái đó. Chương 5, những ngày đã qua. Góc truyện audio.com. Cuộc đời cô là những cuộc chơi, số phận luôn thắng cô một cách nghiệt ngã, số mệnh cô vẫn mãi hoàn đơn độc, bạn bè, gia đình, tình yêu đã quay lưng với cô khiến cô gục ngã. Cô hận cái cuộc sống này, số phận trớ trêu này, sao cô không được mạnh mẽ đứng lên đấu tranh giành lại cuộc sống cho mình được. Tại sao, vì sao vậy, từng người, từng ngư ý một rời xa cô, tránh né. Đầu tiên là người bạn thân đầu tiên khi cô tới ngôi trường mới, số phận đưa đẩy khiến cô biến người đó thành người yêu. Yêu nhau trong 2 tuần có nhiều giây phút hạnh phúc, vui vẻ, không có nước mắt. Rồi lại đẩy cô đến bên người khác khiến Linh, cậu ấy rời xa cô. Mỗi lần đi qua nơi mà Yến và Linh hẹn hò đó, cô tự nhủ với bản thân rằng đã là quá khứ rồi, những chuyện đó không thể cứu vãn được đâu. Bởi vì Linh đã ghét cô, thậm chí không muốn nhìn thấy cô cơ mà. Trong những người cô yêu, cô thật có lỗi với Linh ngất, cậu ấy tốt thật, không giống như những tên con trai khác. Con trai chỉ cần 3 thứ, 1 là sắc, 2 là vật chất và 3 là thỏa mãn. Còn yêu thật lòng họ không có. Cái mà cô yêu ở Linh chính ra chỉ vì cái bóng làm cậu ấy ghét cô thậm tệ tới thế này, chứ cô không còn cách gì khác. Thành hít, cô đã hạ mình để yêu hắn, yêu thương hắn bao nhiêu, hắn coi cô là thú vui trong cuộc sống hàng ngày bấy nhiêu. 1 tháng yêu nhau mà tới 4 lần quay lại là cô cũng đủ hiểu lúc đấy mình ngốc tới thậm tệ, hay người ta còn nói là lụy tình. Cô cười hờ nhắm mắt nhìn lại những gì đã qua trong quá khứ tiếp. Xong, chương này nữ chín tưởng tượng lại quá khứ nhá. Vì bỏ được anh ta, cô đã bắt đầu bước chân vào màn đêm quán bar, uống rượu bia, hút thuốc. Dần dần ngày qua ngày, sau khi qua bỏ trường cô tưởng rằng sẽ không còn gì tới để được yêu nữa. Nhưng nào ngờ đâu, người con trai mà cô trao nụ hôn đầu yêu trong 1 tuần. Hưng CSIIVAT đó chính là cái tên ảo cô đã đặt cho anh, mà ngờ đâu anh ta cũng dối cô. Cô là tình đầu cũng như là người đầu tiên yêu Hưng anh ta, khiến cô có thể bỏ đi mọi tật xấu trước kia. Không hút thuốc, uống bia rượu, đi pa nữa, mà thay vào đó là đứa ngoan ngoãn. Xong, chỗ này hơi chém xíu. Sau khi chia tay anh cũng thế, cũng không quay lại thói hư cũ mà lại hành xác rạch tay, cứa xác. Xong, nữ chín lại lụy tình doài. Và cuối cùng tới thằng anh cũng khiến cô phải đeo mặt nạ để sống, bước chân vào chợ đen. Rồi tới người huynh, anh trai, và người bạn trai cho cô những lời khuyên nữa. Tại sao chỉ sau 1 tuần mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy? Ai có thể nói cho cô biết không? Thực tại, cô giật mình thở dốc khi nghĩ lại những chuyện đã qua đó. Chẳng nhẽ là đang là sự trừng phạt dành cho cô sao? Cô đã mất hết rồi, tất cả mọi thứ cô từng có và giờ chỉ còn con số không? Tại sao vậy chứ, cô lại sắp trở về cái vỏ bọc như xưa sao? Trầm cảm, ahata, thú vị thật đó, đúng thật là thú vị mà. Tiếng cười của cô vang lên trông thật đáng sợ, làm căn phòng màu xám đang yên ắng bỗng chốc mùi máu tanh sộc lên. Bàn tay cô chảy đầy máu bởi mảnh thủy tinh của cốc cà phê máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt. Chẳng còn điều gì bên ta mãi mãi, vay mượn rồi cũng phải trả lại thôi. Yến, tốt hơn hết mày nên trở về cái vỏ bọc mày nên đáng có đó đi. Sống khép mình đơn độc và cô độc một còn hơn chịu trận trước cái cuộc đời tồi tệ này của mày. Kể từ mai hãy tỏ ra mày không cần bọn họ đi, rồi trong trò chơi tình bạn tình yêu này ai sẽ thắng? Mày hay số phận? Góc truyện audio.com. Cô gương mặt bị máu ở tay làm cho gớm ghiếc, tóc rối xù như ma, chơi với giọng cười rợn tóc gáy. Khách chương.